Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1148, khắc khẩu. Một phen lục đục với nhau sau đó, lần này thế giới núi cao hội nghị rốt cuộc tiến nhập chính đề. Rốt cuộc nói tới có quan hệ quân cách mạnh về vấn đề tới. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC nhắc tới quân cách mạnh. Rất nhiều quốc vương trên mặt một mảnh trầm mặc cùng nghiêm túc. Lần trước núi cao hội nghị bọn họ đối với quân cách mạnh còn lơ đễnh, cho rằng chẳng qua là một đám trốn tránh âm thầm con chuột. Có thể gần chỉ quá khứ 4 năm sau đó, bọn họ lần nữa tổ chức thế giới núi cao hội nghị. Quân cách mạnh đã trở thành có thể uy hiếp được thế giới chính phủ thống trị đại địch. Đặc biệt năm kia, quân cách mạnh bỗng nhiên phát động nghìn vạn đại quân. Trong một tháng công hãm sấp xỉ thập cái quốc gia. Phía sau cùng thế giới chính phủ liên quân đại chiến. Tạo thành mấy cái quốc gia hóa thành đất khô cằn. Vẻn vẹn một năm chiến tranh. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang liền từ 170 nhiều biến thành 160 nhiều. Tổng cộng hủy diệt hơn 10 quốc gia. Hirano chính nghĩa mở miệng nói. Không cần ta nhiều lời. Tất cả mọi người minh bạch. Tuy là lần này chúng ta quân cách mạnh liên quân đã đánh bại quân cách mạnh. Thậm chí công hãm quân cách mạnh bản bộ. Nhưng bao quát quân cách mạnh thủ lĩnh Long cùng Lâm Thiên ở bên trong quân cách mạnh cao tầng. Chúng ta không có bắt được một vị. Cho nên hiện tại quân cách mạnh tuy là tiêu thất. Lần nữa đi vào âm thầm. Nhưng có lấy những cái này quân cách mạnh cao tầng ngăn cản. Ta nghĩ không bao lâu quân cách mạnh sẽ lần nữa triệu tập số lượng càng nhiều lại mạnh hơn quân đội. Lần nữa hướng chúng ta phát thế giới chính phủ phát sinh khiêu chiến. Vì vậy, chúng ta nhất định phải thừa dịp đoạn này quân cách mạnh hư nhược thời gian. Thừa thắng truy kích, tranh thủ duy nhất triệt để đem quân cách mạnh tiêu diệt. Nghe vậy, rất nhiều đám quốc vương sắc mặt cũng khá là khó coi. Hirano đang người trong giọng nói nói bóng gió. Bọn họ là đã hiểu. Liền là bọn họ lần nữa xuất lực đem quân cách mạnh tiêu diệt. Grandeur Lika Vương quốc, tân thế giới một cái thực lực tương đối mạnh tinh thần quốc gia. Quốc vương thẻ nghiêm ngặt Đức Tam Thế mở miệng hỏi. Các ngươi thế giới chính phủ lúc trước nhưng là nói quân cách mạnh đã bị thương nặng. Ngoại trừ cao tầng đào tẩu ở ngoài. Đánh chết cùng bắt làm tù binh vượt lên trước 3 triệu quân cách mạnh chiến sĩ. Trong vòng mấy năm quân cách mạnh sẽ không ở nhô ra. Làm sao hiện tại lại muốn hướng quân cách mạnh phát di chuyển chiến tranh? Không sai. Vì sao thời gian qua đi một tháng sau, các ngươi lại muốn phát di chuyển chiến tranh? Tây Hải Hobbit quốc vương Hoác Mít ngay sau đó nói. Hết thảy quốc vương bên trong đối với thế giới chính phủ câu oán hận lớn nhất chính là Hobbit quốc. Vương, lần này thế giới chính phủ liên quân bên trong bọn họ Hobbit vương quốc xuất động 10 vạn quân đội. Có thể kết quả sống sót cũng chỉ có hơn 1 vạn. Còn cộng thêm trọng thương. Thương vong đã không thể dùng thảm trọng để hình dung. Có thể nói thiếu chút nữa thì bị đoàn diệt. Ta cũng không đồng ý lần nữa mở ra chiến tranh. Chiến tranh mới vừa kết thúc, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Cần thời gian tới khôi phục, ta cảm thấy cần chờ một đoạn thời gian sau đó mới nói, không ít. Quốc vương cùng Hobbit quốc vương ý kiến giống nhau. Không đồng ý lần nữa mở ra chiến tranh. Bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là lần này đại chiến bọn họ tổn thất nặng nề. Thủ hạ đội ngũ thương vong cự đại. Hơn nữa chút nào quyền lợi đều không được. Những thứ này quốc vương mới, chỉ có, không phải muốn lần nữa phái thủ hạ bộ đội tinh nhuệ đưa cho thế giới chính phủ cho rằng pháo hôi. Đương nhiên lên tiếng phản đối quốc vương dù sao chỉ là một số ít. Chỉ có hơn 10 danh mà thôi. Còn lại hơn 30 vị quốc vương vẫn duy trì trầm mặc. Có nhắm mắt dưỡng thần, có diện vô biểu tình, cũng có trợn đại mắt nhìn trò hay. Bất quá hơn 10 vị quốc vương phản đối. Quả thật làm cho ngồi ở chủ vị Hirano chính nhân 4 người sắc mặt nhìn không tốt. Bước đầu tiên liền bị khổng lồ như thế ngăn cản. Lúc này, Matake hiền một nói ra. Các vị trước ngừng một chút. Lần này hội nghị không phải khắc khẩu thời điểm. Quân cách mạnh cũng không phải năm đó. Bây giờ quân Cách Mạnh đã vốn có mạnh mẽ đại lực lượng. Nói vậy quân Cách Mạnh truy đuổi thành lập hài hòa, tự do, bình đẳng, tràn ngập mơ ước thế giới tín niệm. Nói vậy tất cả mọi người minh bạch, bọn họ mục đích không chỉ là phủ định thế giới chính phủ thống trị. Các vị đã ở quân Cách Mạnh trong mục tiêu. Matake Hiền Một nói như thế, là vì rất nhiều đám quốc vương minh bạch, quân Cách Mạnh không đơn thuần là châm đối với bọn họ thế giới chính phủ. Các ngươi những thứ này vương tộc cũng ở trong đó, muốn bảo vệ bây giờ quyền lợi. Tất cả mọi người phải hợp làm đem quân Cách Mạnh loại này hủy diệt bọn họ chế định thế giới quy. Tắc tên hủy diệt, nghe vậy, rất nhiều quốc vương nhất thời ngừng lại, rơi vào trầm tư. Nói dễ nghe điểm, ở những thứ này quốc gia bên trong có thể cùng Alabasta cùng Dressrosa đối đãi quốc dân một dạng. Quốc gia, tuyệt đối không cao hơn hai tay số. Đại đa số vương tộc đều là xây dựng ở áp bách quốc dân trên căn bản. Vì bọn họ vương tộc cùng các quý tộc cung cấp xa xỉ cùng cao quý sinh hoạt. Mà quân Cách Mạnh tín niệm, chính là muốn phủ định loại quý tộc này áp bách. Cho nên nói quân Cách Mạnh không chỉ có là vô số người mộng tưởng. Càng đối với thế giới mấy nghìn năm qua thế giới đẳng cấp quy tắc khiêu khích. Quân Cách Mạnh bản chất mục đích là cải biến cái này cái thế giới quy tắc. Một lần nữa thành lập một cái tự do, bình đẳng thế giới. Mà nếu muốn thực hiện giấc mộng này, sẽ xâm phạm rất nhiều các quý tộc quyền lợi. Những quý tộc này tự nhiên muốn tiêu diệt quân Cách Mạnh. Đặc biệt Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ cao tầng. Bọn họ vị tương đương với cái này cái thế giới thần linh. Nếu như ngăn cản quân Cách Mạnh, bọn họ một ngày nào đó thì sẽ từ cái kia thần đàn bên trên rơi xuống. Matake Hiền vừa xuất ra một phần đã sớm chuẩn bị xong văn kiện. Nói, không phải chúng ta muốn lần nữa phát di chuyển chiến tranh, mà là quân Cách Mạnh muốn lần nữa chọn di chuyển chiến tranh. Cái gì? Rất nhiều quốc vương tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngũ Lão Tinh nhóm. Ít ngày trước bọn họ thế giới chính phủ còn bốn phía tuyên truyền quân Cách Mạnh hồi chịu đến trọng thương, nhưng bây giờ nói quân Cách Mạnh muốn phát di chuyển chiến tranh. Các ngươi làm mọi người đều là kẻ ngu si sao? Muốn lừa gạt liền lừa gạt. Đương nhiên 50 vị quốc vương bên trong, có vài vị quốc vương bình ngồi yên ở đó. Đối với tin tức này bọn họ cũng không có chút nào khiếp sợ. Làm quân Cách Mạnh trận doanh bọn họ sớm đã tiếp thu được tin tức tương quan. Mở ra văn kiện, Matake Hiền Một đạo, đây là trải qua chúng ta CP điệp báo cơ cấu trả giá giá thật lớn lấy được tin tức. Đông Hải đại lượng quân Cách Mạnh hoàn thành tụ tập. Không chỉ có như vậy, chúng ta ở Tây Hải, Hải cùng Bắc Hải đều phát hiện quân Cách Mạnh tung tích. Hơn nữa căn cứ mới nhất tiền tuyến báo cáo, Đông Hải quân Cách Mạnh dường như đang nổi lên phản công. Cái này có gì? Có Tây Hải quốc vương khoát tay áo, lờ đễnh nói, quân Cách Mạnh thế lực trải rộng thế giới. Liền giống chúng ta lúc trước cũng không biết quân Cách Mạnh lại có nghìn vạn đại quân. Tứ đại Hải Dương phát hiện quân Cách Mạnh tung tích không phải cực kỳ vấn đề kỳ quái. Nhưng chúng ta quốc gia trong đại lao bị bắt quân Cách Mạnh chiến sĩ là hơn đạt đến hơn ngàn người. Còn có rất nhiều bạo dân. Có khác quốc vương lên tiếng phụ họa nói. Không sai, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Chẳng qua là phát hiện quân Cách Mạnh tung tích. Đừng nói tứ đại Hải Dương. Chúng ta mỗi cái quốc gia đều có quân Cách Mạnh tồn tại. Hiển nhiên đại bộ phận quốc vương cũng không chấp nhận Ngũ Lão Tinh thuyết pháp. Làm sao có thể chỉ bằng vào vài câu không có cụ thể chứng cớ. Liền để bọn họ lần nữa phái bộ đội tinh nhuệ. Lúc này, Matake Hiền lần xuất ra một phần văn kiện. Nói, chúng ta nơi đây còn lại chứng cứ. Cái này phần trên văn kiện. Cặn kẽ ghi lại Tây Hải có cung cấp mấy triệu người sinh hoạt vật tư xuyên thấu qua đường dây đặc. Thù, chảy vào quân Cách Mạnh dưới cờ. Nghe vậy. Thuộc về Tây Hải đám quốc vương nhất thời sắc mặt đại biến. Mấy triệu người sinh hoạt vật tư. Lẽ nào Tây Hải quân Cách Mạnh đã đạt hơn mấy triệu? Đây chính là cái con số kinh người. Tây Hải lão đại Hobbit quốc vương Hoác Miss nhanh chóng tiếp nhận Matake Hiền Một đưa tới văn kiện. Mấy sau đó, Hobbit quốc vương quả thực không dám tin tưởng nói. Quân cách mạnh làm sao biết cần nhiều như vậy vật tư? Lẽ nào bọn họ đem còn sót lại quân cách mạnh chiến sĩ toàn bộ điều chỉnh đến Tây Hải rồi sao? Trên văn kiện mỗi bút vật tư giao dịch đều ghi lại phi thường cặn kẽ. Không thể nào là thế giới chính phủ làm bộ. Thấy lão đại đều nói như thế, Tây Hải đám quốc vương sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Lúc trước bọn họ còn có thể không sao cả, thậm chí nói không nên lời binh trợ giúp thế giới chính phủ. Có thể bây giờ thì khác, mấy triệu quân cách mạnh chiến sĩ vô căn cứ xuất hiện tại Tây Hải. Nhắc tới chút quân cách mạnh chiến sĩ tới Tây Hải ngắm cảnh, người nào đều không phải sẽ tin tưởng. Mấy triệu ở tân thế giới còn sót lại xuống quân cách mạnh tinh nhuệ dũng mãnh vào Tây Hải. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản cổ lực lượng này? Thấy thế, có chút quốc vương cùng Tây Hải có cừu oán quốc vương lộ ra nhìn có chút hả hê. Mấy triệu quân cách mạnh chiến sĩ, Tây Hải căn bản không có lực lượng chống lại. Nghênh tiếp những thứ này quốc vương rất có thể là hủy diệt. Matake hiền vẻ mặt bên trên hiện lên một nụ cười như ý. Giải quyết rồi phản đối xuất binh tiếng lớn nhất Tây Hải. Kế tiếp hướng quân cách mạnh lần nữa hợp thành thế giới chính phủ liên quân hội nghị hẳn là dung. Dịch thông qua thả dưới văn kiện. Hoác Miss quốc vương hô một cái đứng dậy. Lo lắng nói. Các vị, không có ý tứ. Chúng ta phải ly khai thánh Mariezoa lập tức trở về chuẩn bị ứng đối công việc. Hiện tại bọn họ những thứ này Tây Hải nước lớn quốc vương toàn bộ ở thánh Mariezoa. Nếu là quân cách mạnh nhân cơ hội phát động công kích, toàn bộ tứ hải đều sẽ quần long vô thủ. Hirano chính nhân giơ tay lên hô. Chờ một chút, Hobbit quốc vương, đừng lo lắng như vậy. Lần này thế giới núi cao hội nghị vốn chính là vì đối phó quân cách mạnh. Chỉ bằng vào các ngươi Tây Hải tự nhiên là khó có thể đối phó quân cách mạnh. Cho nên cần muốn mọi người lực lượng. Nghe vậy, rất nhiều quốc vương sắc mặt thuấn biến. Tình huống trong lúc nhất thời nhanh chóng chuyển hoán. Trở nên có lợi cho thế giới chính phủ. Đặc biệt Hoác Miss quốc vương sắc mặt phi thường xấu xí. Hirano chính nhân nói bóng gió hắn chưa từng nghe không ra. Nghe được thì thế nào? Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Bọn họ nếu muốn bảo toàn Tây Hải quyền lợi, nhất định phải đi theo ở thế giới chính phủ phía sau. Thình thịch, Hoác Miss quốc vương các loại. Chờ, Tây Hải quốc vương phản hồi chỗ ngồi hạ xuống. Sớm đã không có lúc trước sắc bén khí độ. Bọn họ không thể không đứng ở thế giới chính phủ bên này. Còn lại quốc vương sắc mặt phi thường khó coi. Tây Hải đám quốc vương đứng ở thế giới chính phủ bên này. Nói cách khác bọn họ quyền lợi sẽ phải chịu tổn hại. Có chút quốc vương trong lòng mắng to Tây Hải bọn người kia vô sỉ. Hirano chính nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thừa cơ phát động biểu quyết nói. Đã như vậy, chúng ta mà bắt đầu phiếu biểu quyết A. Có hay không lần nữa thành lập thế giới chính phủ liên quân ngồi quân cách mạnh hư nhược thời kỳ. Một lần hành động tiêu diệt quân cách mạnh. Không do dự, bốn gã ngũ lão tinh giơ tay lên. Chính là tám nhóm đồng ý. Ngay sau đó Tây Hải tám gã quốc vương toàn bộ giơ tay lên. Cộng lại chính là 16 nhóm. Sau đó, cũng có quốc vương bỏ ra phiếu trống. Hơn một phút đồng hồ sau đó, ngoại trừ bốn gã quốc vương bỏ quyền ở ngoài, hết thảy quốc vương đều bỏ ra mỗi người nhóm. Hirano chính nhân đứng dậy thông cáo nói, ở một phen đầu phiếu sau đó, ngoại trừ bốn gã quốc vương bỏ quyền ở ngoài, đồng ý nhóm 30, phiếu chống 24. Trong lúc nhất thời, thế giới núi cao hội nghị bên trong có người vui mừng có người buồn. Bất quá số phiếu đã xác định, kết quả cuối cùng xác định, thế giới chính phủ liên quân sẽ lần nữa thành lập, mà mỗi bên nước lớn gia tướng sẽ rút lần nữa rời bộ đội hợp thành liên quân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.